Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Tác giả, Vô Ý Bảo Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 331, tái nhậm chức, Mặc Mặc, ta cũng phải đi, về sau liền chỉ còn lại có một mình ngươi, vuốt ve Mặc Kỳ Lân cổ thượng mềm mại lông rậm. Gia Cát Minh Nguyệt lưu luyến, thời gian dài như vậy tới nay, này con Mặc Kỳ Lân luôn luôn làm bạn ở thân thể của nàng một bên. Tuy rằng không có linh thức, nhưng này loại linh thú thiên tính bên trong không muốn xa rời hòa thân nật. Vẫn như cũ làm Gia Cát Minh Nguyệt cảm thấy ấm áp thân thiết. Mặc Kỳ Lân tựa hồ nghe đã hiểu lời của nàng, có lẽ là cảm giác được của nàng không tha, trống rỗng ánh mắt chung vậy mà hiện ra một luồng lệ quang. Gắt gao rúc vào thân thể của nàng một bên, luyến tiếc nàng rời đi. Mặc Mặc, về sau ngươi muốn chăm sóc thật tốt bản thân, chờ có thời gian ta rồi trở về cùng ngươi, nhìn đến Mặc Kỳ Lân trong mắt lệ quang. Gia Cát Minh Nguyệt cũng có chút xót xa, nàng kỳ thực rất muốn mang theo nó cùng rời đi, nhưng lập tức lại bỏ đi này ý tưởng. Trước đừng nói bản thân có thể hay không mang nó cùng Mặc ra Thạch Bích vấn đề. Liên tính đi ra ngoài lại hội thế nào? Như vậy một cái linh thức toàn vô thượng cổ thần thú. Một khi xuất hiện tại Thánh Vân Thiên Cảnh, hội đưa tới bao nhiêu nhân mơ ước, lại sẽ cho nó cùng bản thân mang đến bao nhiêu phiền toái. Gia Cát Minh Nguyệt không dám nghĩ tưởng, có lẽ, chỉ có nơi này mới là thích hợp nhất nó sinh tồn địa phương. Gia Cát Minh Nguyệt ngoan quyết tâm, hít sâu một hơi, hướng tới nham vách tường đi đến, Mặc Kỳ Lân đột nhiên một ngụm cắn ra tay áo của nàng. Rồi sau đó trong mũi phun ra một ngụm hỏa diễm, này trong hỏa diễm lại có như thải hồng bàn thất sắc huyễn quang. Nhưng trong đó nhưng không có một điểm giết hại chi ý. Chỉ gây cho nhân an bình tường hòa cảm giác, Gia Cát Minh Nguyệt kinh ngạc nhìn Mặc Kỳ Lân, cảm giác trong hỏa diễm cũng không có gì nguy hiểm, ngược lại có một loại dị thường quen thuộc cảm giác, liền tùy ý kia thất sắc huyễn quang đem bản thân bao phủ trong đó. Gia Cát Minh Nguyệt trên người, đột nhiên cũng bộc phát ra một mảnh thất thải huyễn quang. Tinh huyễn thủ trạc, Gia Cát Minh Nguyệt nhất thời hiểu được. Cái loại này quen thuộc cảm giác kết quả từ đâu mà đến? Đây chẳng phải là tinh huyễn thủ trạc sở đặc hữu quang mang sao? Tinh huyễn thủ trạc thoát ly thân thể của nàng, huyền phù cho nàng cùng Mặc Kỳ Lân trong lúc đó. Tại kia thất sắc hỏa diễm vây quanh chung, thủ trạc mặt ngoài đang ở dần dần hòa tan. Kia một đạo phong cách cổ xưa văn lộ trở nên càng thêm rõ ràng duy mỹ. Phong ấn, Gia Cát Minh Nguyệt hiểu được. Tinh huyễn thủ hộ nguyên lai còn có một đạo phong ấn. Ở Kỳ Lân chi hỏa dưới, phong ấn dần dần bị giải khai, thủ trạc tàn mát ra thần bí hơi thở. Ngay sau đó, làm Gia Cát Minh Nguyệt thế nào cũng không tưởng được một màn đã xảy ra. Mặc Kỳ Lân kia thần tuấn thân ảnh, nhưng lại ở thất sắc huyễn quang trung hóa thành nhất hư ảnh. Mà sau khi ngưng tụ thành một đường, thúc chợt lóe, nhập vào tinh huyễn thủ trạc bên trong, mắt tiền, không còn có Mặc Kỳ Lân thân ảnh, chỉ có tinh huyễn thủ trạc cô linh huyền phù ở thân tiền. Lúc này tinh huyễn thủ trạc khắp cả người tàn mát ra mê ly ngạc nhiên sáng rọi. Tuy rằng liền ở trước mắt, nhưng gây cho nhân một loại như có như không hư vô cảm. Gia Cát Minh Nguyệt vươn tay đi, tinh huyễn thủ trạc nhoáng lên một cái, tự động bộ đến cổ tay nàng thượng. Sáng rọi dần dần tán đi, Gia Cát Minh Nguyệt vậy mà nhìn không tới nó tồn tại. Chỉ có thủ đoạn truyền đến cảm giác chứng minh rồi nó tồn tại. Đây là có chuyện gì? Gia Cát Minh Nguyệt kinh ngạc sống giật mình thủ đoạn, tâm niệm vừa động hướng tinh huyễn thủ trạc tìm kiếm ân ni tinh huyễn thủ trạc đột nhiên tản mát. Ra một mảnh nhu hòa mà thần bí thất thải quang mang. Mà Gia Cát Minh Nguyệt tâm thần đã ở đồng nhất khắc tiến vào một cái kỳ dị thế giới. Trước mắt là một mảnh rộng rãi vô hạn thảo nguyên, xanh biếc bụi cỏ chung, nở rộ đủ màu đủ dạng kỳ hoa, theo gió nhẹ hơi hơi lay động, bầu trời rơi ánh mặt trời ấm áp, tịnh thích trong không khí, mang theo nhàn nhạt hoa cỏ thơm ngát, cách đó không xa, là một cái xanh thảm như bầu trời hồ nước theo gió dập dờn. Trong suốt ngay cả dưới nước đá cuội đều rõ ràng có thể thấy được. Gia Cát Minh Nguyệt say mê hít một hơi thật sâu. Đây là cái gì địa phương? Cảnh đẹp như vậy, cũng chỉ có ở trong truyền thuyết mới sẽ nhìn đến đi. Bên người truyền đến quen thuộc ấm áp, Mặc Kỳ Lân chính thân mật qua lại cọ của nàng cánh tay. Gia Cát Minh Nguyệt theo bản năng nhìn thủ đoạn, trong phút chốc phản ứng đi lại. Này đúng là tinh huyễn thủ trạc bên trong không gian, nguyên lai tinh huyễn thủ trạc còn cất giấu như vậy bí mật. Nếu không là Kỳ Lân chi hỏa giải khai bên ngoài phong ấn, chỉ sợ bản thân thế nào đều sẽ không thầm nghĩ, bên trong cư nhiên có như vậy đẹp như thiên cảnh kỳ dị không gian. Mặc Kỳ Lân ở Gia Cát Minh Nguyệt bên người ngấy một trận, liền vọt vào hồ nước bên trong, duyên dáng thân hình ở hồ nước tới lui tuần tra ra một cái màu trắng mướn nước. Bộ dáng khoan khoái cực kỳ, xem Mặc Kỳ Lân kia khoan khoái thân ảnh, Gia Cát Minh Nguyệt tâm tình cũng đi theo thoải mái xuống dưới. Cái này tốt lắm, không cần sẽ đem nó độc tự ở lại hang. Tùy sao, Gia Cát Minh Nguyệt tâm thần hơi động, liền theo tinh huyễn thủ trạc trung thoát thân mà ra. Hiện tại không còn có vướng bận, phải là rời đi lúc, cứ việc ở trong này thần kỳ vận luật dưới, có thể làm cho người ta càng dễ dàng tiến vào thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Nhưng là Gia Cát Minh Nguyệt phát hiện, theo bản thân tấn chức phá thần, thân ở này hang bên trong, cho dù là thiên nhân hợp nhất thực lực đều rất khó lại có tăng lên. Có lẽ điều này cũng là Thánh Vân Thiên Cảnh thiên địa quy tắc một bộ phận. Chỗ này hang cũng có bản thân cực hạn. Trước khi rời đi, Gia Cát Minh Nguyệt tự nhiên cũng chưa quên này Ngọc Duẩn. Kia nhưng là đủ để bằng được cao nhất tứ phẩm linh đan thiên tài địa bảo a. Ném ở trong này rất đáng tiếc. Đối với loại này dậm chân giận dữ hành vi Gia Cát Minh Nguyệt luôn luôn căm thù đến tận xương tủy. Cho nên thôi, ở trong nham động cướp đoạt một vòng, đem sở hữu Ngọc Duẩn đều thu vào tinh huyễn thủ trạc. Gia Cát Minh Nguyệt thế này mới hướng tới nham vách thường đi đến. Bính tức ngưng thần, Gia Cát Minh Nguyệt hiểu được không gian trung thần bí vận luật. Chậm rãi hướng ra ngoài đi đến, kia cứng rắn lạnh lẽo thạch bích, liên tượng hoàn toàn trong suốt giống nhau, không có một chút trở ngại. Rất nhanh, Gia Cát Minh Nguyệt liền lại cảm nhận được thạch bích trung kia nước suối bàn chảy xuôi linh lực. Chính là lúc này, này cỗ linh lực đối nàng mà nói đã không có nửa điểm tác dụng. Thân thể nhất khinh, Gia Cát Minh Nguyệt đã đi ra thạch bích, cái loại này kỳ diệu vận luật liền rốt cuộc không cảm giác. Minh Nguyệt, mới ra đến, Gia Cát Minh Nguyệt chợt nghe đến Diệp Kỳ kia vui sướng thanh âm. Một đạo nhân ảnh cũng đi theo phi phác tới. Sư huynh, Gia Cát Minh Nguyệt vui sướng hô. Trong khoảng thời gian này, nàng lo lắng nhất chính là Diệp Kỳ. Lo lắng hắn thừa chịu không nổi kia dư thừa linh lực. Cũng lo lắng hắn không thể hoàn toàn phục hồi như cũ. Hiện đang nhìn đến Diệp Kỳ êm đẹp đứng ở trước mặt. Đương nhiên vui mừng quá đỗi. Minh Nguyệt, ngươi khả xem như xuất gia, nếu không ra, ta đều không biết nên làm cái gì bây giờ, Diệp Kỳ ánh mắt hồng hồng nói. Trong khoảng thời gian này Gia Cát Minh Nguyệt cố nhiên vì hắn lo lắng. Hắn cũng không có lúc nào là không lo lắng Gia Cát Minh Nguyệt bình yên. Ta đây không là xuất gia sao? Đúng rồi sư huynh, thương thế của ngươi thế nào? Còn có cái gì không vấn đề? Gia Cát Minh Nguyệt an ủi Diệp Kỳ, đột nhiên phát hiện hắn trở nên so trước kia dễ nhìn. Cứ việc kia mặt mày miệng rộng vẫn là hơi chút khoa trương. Nhưng không lại tượng đi qua như vậy kinh thiên địa quỷ thần khiếp. Ngược lại có một loại nói không rõ độc đáo mị lực. Hắn khi còn nhỏ bản thân bị trọng thương, dựa vào Diệp Cô Hồng chung quanh cướp đoạt đến linh đan mới bảo trụ tánh mạng. Chắc hẳn sau này diện mạo cũng cùng kia chàng trọng thương có liên quan. Mà trải qua cửu chết hết tẩy kinh phạt tùy sau, liên trưởng tướng cũng bắt đầu khôi phục bình thường. Ta tốt lắm, toàn tốt lắm, Minh Nguyệt ngươi xem, ta đều đã tấn chức thần sửa. Sư phụ nói không sai, ta thật là thiên tài a. Ha ha ha ha, Diệp Kỳ chuyển ưu vì hỉ, cười ha ha nói, sư tôn, ngươi khả xem như xuất gia. Chúng ta ở chỗ này chờ ngươi hơn nửa năm, nhưng làm vị này Diệp sư thúc sẽ lo lắng, lã khoáng tiến lên. Cung kính thi lễ nói, Gia Cát Minh Nguyệt này mới phát hiện, bao gồm Lã Khoáng, hai gã Lã gia đình đệ, Lạc Cuồng, Giải Hưng Phong đám người toàn bộ đều bình an, thực lực thấp nhất đều đạt tới hồn sửa, mà Lã Khoáng càng là đạt tới hóa thần đỉnh núi, chỉ kém cuối cùng một bước liền có thể bước vào phá thần cảnh giới. Tối làm Gia Cát Minh Nguyệt kinh ngạc là, Quách Tử Uy vậy mà cũng đạt tới thần sửa trung kỳ. Lấy hắn trước kia thực lực đến xem, thực xưng được với là một bước lên trời. Tiểu thư, Quách Tử Uy tiến lên một bước, hướng Gia Cát Minh Nguyệt thật sâu cúi đầu, trong mắt tràn ngập cảm kích, ánh mắt ở trong đám người chạy một vòng. Gia Cát Minh Nguyệt thần sắc phi ngưng, Phi Dương đâu, thế nào không nhìn thấy Lăng Phi Dương thân ảnh. Sư tôn, Lăng sư thúc cho ngươi nhắn lại, Lã Khoáng chỉ trên đất. Minh Nguyệt, không cần vì ta lo lắng. Một năm sau, ta nhất định trở về, rõ ràng chữ viết rơi vào mi mắt. Gia Cát Minh Nguyệt phảng phất thấy được Lăng Phi Dương khóe miệng mỉm cười cùng kiên nghị. Yên lòng, hắn nói một năm sau sẽ về đến, vậy nhất định sẽ trở về. Gia Cát Minh Nguyệt cũng không có đi suy xét Lăng Phi Dương vì sao phải rời khỏi. Nàng tin tưởng, hắn khẳng định có bản thân lý do. Sư tôn, chúng ta vẫn là trước rời đi nơi này đi. Một năm thời gian lập tức liền muốn đến. Nếu lỡ mắt phải lại chờ một năm, Lã Khoáng nói với Gia Cát Minh Nguyệt. Nhanh như vậy, Gia Cát Minh Nguyệt còn tưởng rằng bản thân ở hang trung đợi bất quá nửa năm nhiều. Thời giờ. Lúc này mới biết được mau đi qua một năm ni mọi người không lại lưu lại. Nhanh chóng hướng ra ngoài đi đến. Đợi không bao lâu, phập phình cho bốn phía khói độc bị kiềm hãm. Lộ ra một cái hẹp dài khúc chiết thông đạo. Mọi người nhanh chóng dọc theo thông đạo hữu kinh vô hiểm ly khai cửu chết hết. Gì, Giải Hưng Phong nhẹ giọng kinh hô. Nhớ được tiến vào cửu chết hết khi thời gian cấp bách. Này đuổi giết Diệp Kỳ Hắc Y Nhân cũng không có vùi lấp. Nhưng là lúc này liếc mắt một cái nhìn lại Phương Thảo thê thê. Nhìn không tới gì phần còn lại của chân tay đã bị cụt thi hài. Kia chàng vô tình giết hại nhưng lại không có để lại gì dấu vết. Xem ra bọn họ còn có đồng lõa, Lã Khoáng cũng phát hiện khác thường. Suy tư một chút nói, hỗn độn tu di cảnh nhân khẳng định không hảo tâm như vậy băng nhân thiện hậu. Chỉ có thể là này Hắc Y Nhân đồng lõa xử lý hậu sự. Sư huynh, lần trước truy giết các ngươi là loại người nào? Gia Cát Minh Nguyệt hỏi Diệp ngạc nhiên nói. Không biết, chúng ta lúc đó đi đến hỗn độn tu di cảnh nhìn trời sắc đã tối muộn. Tìm cái thạch động nghỉ ngơi. Nửa đêm khi nghe được có người nói chuyện. Sau này bọn họ phát hiện chúng ta. Liền một đường truy giết chúng ta đến nơi này, Diệp Kỳ nghĩ nghĩ nói. Nghe xong Diệp Kỳ trả lời, tất cả mọi người minh bạch, bọn họ nhất định là nghe được không nên nghe được gì đó. Đối phương tưởng muốn giết người diệt khẩu, bọn họ nói cái gì? Gia Cát Minh Nguyệt hỏi tiếp nói, hình như là nói cái gì lần này tu di đại chiến tuyệt không thể cho bọn hắn gì cơ hội. Còn nói thượng tôn hội to lớn tương trợ, giúp bọn hắn đoạt được tu di tháp cái gì cái gì. Ta cũng không rất nghe minh bạch Diệp Kỳ mờ mịt nói. Nghe Diệp Kỳ lời nói, Gia Cát Minh Nguyệt cũng là hiểu được. Thoạt nhìn, lần này tu di chi chiến cũng là mạch nước ngầm bắt đầu khởi động a. Hiển nhiên tam thế lực lớn chung có người đối lần này tu di chi chiến nhất định muốn lấy được. Lại không biết kết quả là người nào, mà bọn họ theo như lời thượng tôn thì là ai? Chẳng lẽ là trăm dặm trường cung? Nghĩ đến đây. Gia Cát Minh Nguyệt tâm hơi hơi trầm xuống, chẳng lẽ của hắn thế lực, cư nhiên thẩm thấu đến hỗn độn tu di cảnh sao? Lã Khoáng cũng nghĩ tới trong đó mấu chốt, sắc mặt trở nên ngưng trọng đứng lên, đi thôi, về trước Lã Gia Bảo lại nói, Gia Cát Minh Nguyệt nói. Đoàn người nhanh hơn tốc độ, hướng Lã Gia Bảo tiến đến, thần hy bên trong, Lã Gia Bảo kia chắc chắn tường thành xuất hiện tại tầm nhìn bên trong. Không biết là không phải ảo giác, làm cho người ta một loại trầm trọng đè nén cảm giác. Rất xa trông thấy Gia Cát Minh Nguyệt đám người thân ảnh. Vài tên lưng đeo trường kiếm sắc mặt lãnh khốc nam tử lập tức cầm chuôi kiếm. Toàn bộ tinh thần đề phòng, vẫn duy trì cảnh giác, thấy bộ này thế, Gia Cát Minh Nguyệt mới biết được không phải ảo giác, nhớ được sơ đến Lã Gia Bảo khi, cũng không có như vậy giữ nghiêm vệ, một năm nay nhất định đã xảy ra cái gì. Lúc này một chiếc xe ngựa theo trong thành chạy xuất ra. Đứng ở Gia Cát Minh Nguyệt bên người, Tả Khâu Cách theo trên xe ngựa nhảy xuống, hướng Gia Cát Minh Nguyệt thi lễ nói. Gia Cát tiểu thư, các ngươi khả cuối cùng là đã trở lại. Ta phỏng chừng các ngươi mấy ngày nay cũng nên đã trở lại. Luôn luôn ở cửa thành chờ. Thật đúng làm cho ta đợi đến, Gia Cát Minh Nguyệt mỉm cười gật đầu thăm hỏi. Hỏi, Tả hội trưởng, ta xin nhờ ngươi hỏi thăm tin tức thế nào? Đã có chút mặt mày, bất quá có chút phức tạp. Chúng ta lên xe lại nói, Tả Khâu Cách nói với Gia Cát Minh Nguyệt. Lão gia này, làm sao ngươi không trước quan tâm một chút ta có thể hay không còn sống trở về? Lã Khoáng cũng đi ra phía trước, sang sảng đối Tả Khâu Cách cười nói. Có Gia Cát tiểu thư ở, có cái gì rất lo lắng, Tả Khâu Cách trừng mắt nhìn Lã Khoáng liếc mắt một cái nói. Đối Gia Cát Minh Nguyệt luyện đan thuật nhưng là tin tưởng 10 phần. Lã Khoáng cười cười, trên thực tế, nếu không có Gia Cát Minh Nguyệt này cố nguyên dưỡng mạch cao nhất tứ phẩm linh đan. Bọn họ thật đúng không chắc chắn có thể chịu được cửu chết hết kia linh lực đánh sâu vào. Gia Cát Minh Nguyệt cùng Lã Khoáng lên xe, xe ngựa hướng tới Lã Gia Bảo chạy tới. Chư Cát tiểu thư, ngươi làm cho ta hỏi thăm Phùng Mặc tin tức, ta đã có chút mặt mày. Hắn là 7 năm trước đến hỗn độn tu di cảnh. Nhưng ở chỉ đợi không đến 1 tháng thời gian đã đi xuống là không rõ. Chúng ta Tứ Hải Thương hội vận dụng toàn bộ nhân lực. Tìm khắp không đến một điểm manh mối. Bắt đầu chúng ta còn tưởng rằng hắn tao ngộ rồi cái gì bất trắc. Nhưng là 3 tháng trước, hắn lại thần bí xuất hiện không đợi Gia Cát Minh Nguyệt mở miệng. Tả Khâu Cách trước tiên là nói, hắn hiện tại ở nơi nào? Gia Cát Minh Nguyệt vội vàng hỏi nói. Đây là ta muốn nói phức tạp chỗ, hắn hiện tại hẳn là ở Võ An Thành, bất quá nếu ngươi muốn tìm lời nói của hắn, bây giờ còn không phải lúc. Tả Khâu Cách nói tiếp. Vì sao? Gia Cát Minh Nguyệt kỳ quái hỏi. Võ An Thành là Cuồng Đao Phủ chỗ, hiện tại Cuồng Đao Phủ cùng chúng ta Kim Đan Phủ cùng Hắc Thiên Phủ chính thế như nước với lửa. Chỉ sợ không đợi ngươi vào thành. Sẽ lọt vào thượng trăm tên cao thủ chặn giết. Tả Khâu Cách cười khổ mà nói. Tại sao có thể như vậy? Gia Cát Minh Nguyệt kinh ngạc hỏi. Mỗi thứ tu di chi chiến tiền, tam thế lực lớn đều sẽ âm thầm đối thế lực khác nhân tài mới xuất hiện động thủ. Điều này cũng không tính ngạc nhiên. Chính là lần này Cuồng Đao Phủ xuống tay rất ngoan. Vậy mà ở 1 tháng trong vòng, ngay cả sát Kim Đan Phủ cùng Hắc Thiên Phủ gần 20 danh tuổi trẻ cao thủ. Kim Đan Phủ cùng Hắc Thiên Phủ phủ quân tự nhiên nuốt không dưới cái này khí. Cũng phái ra cao thủ đi trước Võ An Thành, tưởng muốn ám sát đối phương nhân tài mới xuất hiện, ai biết sở hữu cao thủ đều có đi không có về. Rồi sau đó sự tình diễn càng liệt, cuối cùng liền biến thành hiện thời cục diện. Tả Khâu Cách lắc đầu nói. Ta giống như không xem như Kim Đan Phủ nhân đi. Gia Cát Minh Nguyệt nhíu đầu mày. Trong lòng nghĩ tới khác một sự kiện. Hỗn độn tu di cảnh tam thế lực lớn chân vạc tướng lập nhiều năm như vậy. Ở chỗ này duy trì vi diệu cân bằng. Theo lý thuyết Cuồng Đao Phủ không nên làm ra như vậy bừa bãi chuyện mới đúng. Trừ phi, bọn họ là không biết sợ. Đuổi giết Diệp Ký, cùng tên kia cái gọi là Thượng Tôn hợp tác. Chẳng lẽ chính là Cuồng Đao Phủ? Sự tình đến loại tình trạng này, chỉ cần ngươi không là Cuồng Đao Phủ nhân, đều sẽ khiến cho bọn họ cảnh giác đối địch. Huống chi, ngươi không là Lã trưởng lão sư tôn sao? Tả Khâu Cách nói, Gia Cát Minh Nguyệt cũng khổ nở nụ cười. Bản thân thế nào đem việc này cấp đã quên? Gia Cát tiểu thư cũng không cần sốt ruột, chờ tiếp qua vài ngày, tu di đại chiến liền muốn bắt đầu. Chỉ cần tu di tháp thuộc sở hữu nhất có định luận. Tam thế lực lớn sẽ gặp khôi phục ngày xưa cục diện. 100.000 năm qua luôn luôn như thế. Tả Khâu Cách khuyên nhủ. Vậy được rồi, Gia Cát Minh Nguyệt chỉ có thể gật đầu bất đắc dĩ. Dù sao cũng liền vài ngày thời gian, đợi chút sẽ chờ đi. Đúng rồi Gia Cát tiểu thư, của ngươi sư huynh chúng ta cũng tìm hiểu đến một chút tin tức. Hắn hẳn là đến hỗn độn tu di cảnh, nhưng chưa từng tới gì một tòa thành thị, như vậy rơi xuống không rõ. Chỉ sợ Tả Khâu cách ấp a ấp úng nói, giữ nhiều lành ít vài thế nào đều không nói ra miệng. Tả hội trưởng lo lắng, ta đã tìm được ta sư huynh, Gia Cát Minh Nguyệt nói xong ý bảo một chút Diệp Kỳ. Tìm được, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, Tả Khâu cách thật dài thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sau đó nhìn Diệp Kỳ vài lần, phát hiện cũng chính là bộ dạng kỳ quái một điểm. Thật không có Gia Cát Minh Nguyệt nói khuếch đại như vậy làm người ta xem qua không vọng. Khi nói chuyện, xe ngựa đã tiến vào trong thành, cùng ngày xưa so sánh với Lã Gia Bảo có vẻ quạnh quẽ rất nhiều, vô hình trung lộ ra một cỗ nặng nề đè nén hơi thở. Tả Khâu cách nói được không sai, tam thế lực lớn hiện thời thế cục phi thường khẩn trương. Ngay cả liền Lã Gia Bảo như vậy thành trấn đều nhận đến ảnh hưởng. Vẫn duy trì độ cao cảnh giới. Sư tôn, khách sạn Tả Vụ Nhân chờ nhiều lắm. Không bằng đi Lã Gia Quý Phủ trọ xuống đi, Lã Khoáng nói với Gia Cát Minh Nguyệt. Không cần, ta thấy rất khá, Gia Cát Minh Nguyệt không chút do dự cự tuyệt. Nếu đổi thành dĩ vãng, nàng cũng vui ý tìm nơi thanh tĩnh trạch viện trọ xuống. Nhưng là hiện tại, chỉ cần nhất tưởng tượng một cái râu bạc lão nhân cả ngày vây quanh bản thân sư tôn dài sư tôn đoàn. Phía sau lại đi theo đàn trung niên đại thúc bác gái sư tổ kêu cái không ngừng. Nàng liền ra đầu một trận run lên, vẫn là ở tại khách sạn muốn thanh nhàn một ít, gặp Gia Cát Minh Nguyệt thái độ kiên quyết, Lã Khoáng cũng không tốt kiên trì nữa. Trước đưa Gia Cát Minh Nguyệt trở về khách sạn môn môn, một gã trung niên nam tử chính thân dài quá cổ hướng đầu đường nhìn quanh. Vừa nhìn thấy xe ngựa, liền bước nhanh chạy đi lại. Gia Cát tiểu thư, Lã trưởng lão, các ngươi đã trở lại, xe ngựa vừa mới dừng lại. Gia Cát Minh Nguyệt liền nhìn đến Tề Tư Sa kia trương mang theo một điểm nịnh nọt chi ý mặt. Tề đường chủ, Gia Cát Minh Nguyệt gật gật đầu. Gia Cát tiểu thư, có người muốn gặp ngươi, Tề Tư Sa cung kính nói. Gia Cát Minh Nguyệt cùng Lã Khoáng nhìn nhau liếc mắt một cái. Không cần đoán cũng biết, khẳng định là Kim Đan phủ nhân. Lần trước cho trưởng lão ở Gia Cát Minh Nguyệt thủ hạ ăn cái bế môn canh. Lần này đến nhân, thân phận khẳng định bất thường. Gia Cát tiểu thư, thỉnh đi theo ta, Tề Tư Sa làm một cái thỉnh thủ thế. Thánh Vân Thiên Cảnh, hết chương.